Sao sao người già yếu phụ nữ và trẻ con. Sao sao sao nguyên văn oai qua liệt tảo. Dưa thì dưa méo mà táo thì táo dạn chả có cái nào ra hồn. Ngụy Vô Tiện cười cười tự giễu. Giang Trừng lại hỏi. Ôn Ninh đâu? Ngoặc kép. Hết chương.